Lập tức Từ Hối liền đem thật tình nói cho Đỗ Tú Chi. Nói như vậy, cái này Lăng Vân thật vẫn có trọng đại hiểm nghi. Đỗ Tú Chi biểu tình âm trầm, rơi vào trầm tư. Qua một hồi, hắn nhìn về phía Từ Hối. Người có mấy phần chắc chắn, Từ Hối tâm thần mừng thầm, biết Đỗ Tú Chi đây là đã công nhận hắn nói. Nhị trưởng lão ta ít nhất có 80, chắc chắn, Từ Hối tích cực nói. 80, chắc chắn, rất tốt, trong lúc nói chuyện, Đỗ Tú Chi liền bước nhanh đi ra phía ngoài. Sau lưng hắn đám người rào toàn bộ đuổi theo, mấy phút sau, Đỗ Tú Chi thẳng đi tới Trường Xuân Cung. Nhị trưởng lão, thấy Đỗ Tú Chi xuất hiện, Trường Xuân cửa cung hộ vệ sừng sốt một chút. Đỗ Tú Chi không để ý tới những hộ vệ này, tiếp tục đi vào bên trong. Nhị trưởng lão ngài Vân, Vân, mời để cho ta đi trước hướng Tần trưởng lão thông báo. Quảng cáo, Trường Xuân cung hộ vệ vội la lên, Đỗ Tú Chi xem đều không xem bọn họ, rất nhanh hắn sẽ đến Trường Xuân cung cửa đại sảnh. Đây là Trường Xuân cung bên trong đại sảnh đám người, vậy đã nhận ra được bên ngoài dị thường. Khi thấy Đỗ Tú Chi đi vào, Tần Phó Sơn sắc mặt trầm xuống. Đỗ trưởng lão, coi như ngươi địa vị so ta cao, nhưng cái này dạng mạnh xông ta cung điện có phải hay không cũng quá vô lễ. Tần Phó Sơn, đừng ở chỗ này nói nhảm, cầm Lăng Vân giao ra. Đỗ Tú Chi lạnh lùng nói. Đỗ Tú Chi ngươi có ý gì? Tần Phó Sơn tức giận nói. Mạnh xông ta cung điện thì thôi, còn vừa lên tới thì phải để cho ta giao ra ta Trường Xuân cung người, ngươi lấy là ngươi là Long Xà tông chủ sao? Rất tốt, ngươi nếu không phải là ta xé rách mặt ngươi, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Đỗ Tú Chi hung ác nhìn chằm chằm Tần Phó Sơn, ngươi Trường Xuân cung đệ tử Lăng Vân, dính líu giết chết ta đệ tử thân truyền Vạn Chấn Dương, cùng với đệ tử nội môn Tống Hưng Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phó Sơn, chuyện này thật muốn truy cứu tới, ngươi cái này Trường Xuân cung cung chủ giống vậy đối hắn áy náy, hiện tại ngươi còn muốn ta cho ngươi mặt mũi. Nghe vậy, Tần Phó Sơn mặt liền biến sắc, ngươi nói Lăng tiên sinh, giết Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư. Hắn nội tâm còn thật có chút thấp thỏm, Lăng Vân thân phận thần bí, thứ đại nhân vật này chạy đến Long Xà Tông tới là một cái đệ tử nội môn, nói không phải khác có giáp tâm hắn đều không tin. Cho nên, ở hắn xem ra, Lăng Vân rất có thể thật giết Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư. Đỗ Tú Chi cười nhạt, đồ nhi ta Vạn Chấn Dương và đệ tử nội môn Tống Hưng Tư thi thể, hiện tại cũng còn nằm ở đồ nhi ta cung điện, liền máu cũng không làm. Chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng, ngươi nên sẽ không còn muốn là Lăng Vân tranh cãi chứ. Đợi một chút, Tần Phó Sơn ý thức được không đúng, ngươi nói Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư thi thể còn ở Vạn Chấn Dương cung điện, liền máu cũng không làm. Vậy bọn họ là lúc nào chết? Hắn trước lấy là, Lăng Vân là mấy ngày trước liền giết Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư, chỉ bất quá hiện tại mới bị người phát hiện. Nhưng người chết rồi mấy ngày nói, làm sao có thể liền máu cũng không làm. Tình huống này, rõ ràng không đúng. Ngay tại 15 phút trước, Đỗ Tú Chi nói, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.